Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp Ký ức máu của mẹ, một sáng tác của Hoa Dành Dành, tập 2. Trong xe cấp cứu, Tuyết nằm bất tỉnh, máu ướt đẫm cả cán. Hoàng ngồi kế bên, ánh mắt thất thần. Áo trắng học sinh nhuốm máu của mẹ. Cậu bé chắp tay khấn: Nam Mô A Di Đà Phật, xin trời Phật cứu mẹ con. Cậu cắn môi bật máu, tay run lên nhưng chẳng dám chạm vào mẹ. Khi tới bệnh viện, Hoàng nhanh nhẹn phụ y tá đỡ mẹ xuống, chạy theo cho tới khi bị ngăn lại bên ngoài. Cậu bé ngồi thụp xuống nền, ôm gối, cố nén không khóc. Cái dáng nhỏ bé co ro nơi hành lang dài vắng lặng, nhìn mà xót lòng. Hoàng ngồi bệt bên ngoài hành lang bệnh viện, cho đến khi một cô y tá lại gần, nhắc phải đóng viện phí. Cậu lật đật đứng lên, nhưng ngồi lâu quá khiến cho chân tê, ngã lăn ra đất. Cú ngã khiến cho Hoàng tỉnh hẳn, sực nhớ ra trong người chỉ có tờ 10.000 mẹ cho hôm trước. Cậu luống cuống lục chiếc túi mẹ vẫn ôm theo, vội vàng tìm điện thoại, rồi bấm vào tên duy nhất mà mình nhớ. Đầu dây bắt máy, giọng quen thuộc vang lên, nửa đùa nửa thật: Sao rồi? Cậu biết đường gọi về hả? Dì ơi, mẹ con đang cấp cứu, mẹ con chảy nhiều máu lắm. Dì tới bệnh viện đi, nhanh lên. Hả? Bệnh viện nào? Con đừng có sợ, dì tới liền. Chưa kịp cúp máy, Luyến đã xỏ dép, đeo túi chạy ra cửa. Vừa tới xe máy lại nhớ quên chìa khóa, cô vòng vào trong lấy, tiện tay mở két lấy thêm tiền. Luyến phóng xe như bay tới địa chỉ mà Hoàng báo, lòng cứ thầm khấn: Chị ơi, cố lên, em tới đây rồi. Tới cổng viện, cô gửi xe rồi chạy dọc hành lang, chẳng màng ánh mắt của người khác. Nhìn thấy Hoàng, cô nhào tới ôm chặt đứa cháu đang run lên bần bật. Hoàng ngửi thấy mùi quen thuộc, tâm trạng bất an cũng dịu lại đôi phần. Cậu nắm tay dì, kéo về phía bàn thu viện phí, vừa khóc vừa nói: Chị ơi, họ bảo phải đóng tiền mới được phẫu thuật á. Chưa nói dứt câu, Hoàng òa lên khóc nức nở. Luyến để cháu đứng lại, vội vàng đóng tiền rồi cầm phiếu quay về. Lập tức y tá đẩy Tuyết vào phòng mổ. Hai dì cháu bị chặn lại, chỉ biết đứng ngóng theo thang máy lên tầng 3, lòng thấp thỏm. Một tiếng, hai tiếng, rồi có y tá bước tới hỏi: Chị là người nhà của bệnh nhân Lê Bạch Tuyết hả? Luyến gật đầu: Chúng tôi xin lỗi, bệnh nhân không qua khỏi rồi. Hoàng nghe mà chưa kịp hiểu, cậu nhào tới níu áo y tá mà hỏi dồn: Cô nói gì? Mẹ con sao rồi? Cô ơi, cô nói lại đi. Luyến chết lặng, hai tay cô buông thõng, ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Tai lùng bùng, lòng lạnh đi. Hoàng thì khóc ngất lên. Cô y tá gọi người đưa cậu đi hồi sức. Khi Hoàng tỉnh lại vẫn khóc, gào lên không dứt. Bác sĩ đành tiêm an thần để cho cậu ngủ thiếp đi. Luyến ngồi ở cuối giường, úp mặt mà khóc nức nở. Một y tá đến đưa giấy xác nhận tử vong. Luyến bỗng vùng lên, hất tay cô y tá: Chị, tôi chưa chết, chỉ là chết lâm sàng thôi. Xin kiểm tra lại lần nữa đi mà. Y tá ngập ngừng, rồi gật đầu đưa Luyến xuống nhà xác. Một người phụ nữ lớn tuổi gần đó nhận trông giúp Hoàng. Tới nơi, không khí lạnh phả ra khiến cho Luyến rùng mình. Y tá báo cho người trực, rồi dẫn Luyến tới một ô tủ inox. Tiếng bánh xe kéo rinh rít khiến cho người ta rợn tóc gáy. Xác Tuyết nằm im lìm, mặt trắng bệch, đầu đã được lau rửa. Cô y tá giải thích do đầu của Tuyết bị va chạm rất mạnh, tới nỗi hộp sọ bị vỡ ra. Đây là nguyên nhân chính khiến cho cô tử vong. Luyến nhìn khắp một lượt khuôn mặt người chị yêu dấu, trong lòng mỗi lúc lại đau đớn thêm. Khóe miệng vẫn còn vết bầm, dấu bàn tay còn hằn nguyên trên má. Hai hốc mắt xinh đẹp giờ đây đã trũng xuống thâm đen. Nhìn Tuyết thảm thương hơn bao giờ hết. Cô y tá ngập ngừng ấp úng, rồi nói thêm một tin động trời nữa. Chị của cô còn đang mang thai 2 tháng. Luyến nghe như bị sét đánh, ôm mặt gào khóc, nước mắt nhỏ lên mặt Tuyết. Người trực nhà xác vội kéo cô ra, rắc muối lên người Luyến rồi mắng: "Tôi biết cô mất người thân rất là đau buồn, nhưng người ta kỹ nhất là để nước mắt rơi trên xác đó biết chưa. Tỉnh táo lại đi cô gái trẻ, mau mau về nhà mà còn lo liệu ma chay." Rồi ông đẩy xác vào lại, quay ra viết thủ tục nhận xác. Nhưng chẳng ai để ý, lưỡi của Tuyết hơi thè ra, liếm mấy giọt nước mắt vương trên môi. Đèn bỗng chớp tắt liên hồi, hơi lạnh trong phòng như đóng băng. Lại nữa. Thôi được rồi, ra ngoài đã. Ông bỏ đi, để Luyến và cô y tá ở lại. Cả hai chưa kịp định thần thì bóng trắng lướt qua cửa. Cô y tá chợt co giật, giọng nghẹn nghẹn: "Liên, Liên ơi." Nhận ra đó là giọng của chị mình, khiến cho Luyến sợ tới mức tiểu tiện ngay tại chỗ. Dòng nước ấm chảy dọc chân cô cũng không thể giúp Luyến bình tĩnh hơn được. Cô y tá cúi gục đầu xuống, chân tay bước về phía Luyến, cứng ngắc khó nhọc như một con rối. Khi chỉ còn cách Luyến 2 bước chân thì dừng lại, rồi khó nhọc nói tiếp: "Em chăm Tăng Hoàng giúp chị, đừng để kẻ ác trốn thoát." Miệng cô ta rên lên, há to rồi nhả ra một làn khói trắng, mắt trợn ngược lên, ngã lăn ra đất bất tỉnh đi. Người trực nhà xác quay vào, thấy vậy liền hiểu ngay chuyện gì. Ông lại rắc muối, đặt cô y tá lên băng ca rồi đẩy ra ngoài. Luyến lững thững theo sau, người run lẩy bẩy. Khi ánh nắng ngoài hành lang rọi xuống, cô mới như được sống lại. Một bà cô trung niên trông thấy tình trạng của Luyến, vội dúi vào tai cô cái quần, ý bảo đi thay. Luyến lý nhí cảm ơn, rồi rón rén vào nhà vệ sinh, vừa lau người vừa căm phẫn dâng trào. Ra khỏi phòng, Luyến lập tức rút điện thoại gọi cho một người: "Alo Thắng à, mình muốn báo án." Sau khi kể lại toàn bộ sự việc, Luyến nhận được lời hứa chắc nịch từ Thắng: "Yên tâm, tao sẽ điều tra cho ra ngu ra khoai." Thắng là bạn thân từ thuở cấp 1, lại thân với cả hai chị em, nên Luyến tin rằng anh chắc chắn sẽ giúp. Cô cho chiếc quần bẩn vào túi ni lông buộc lại, rồi quay về chỗ giường Hoàng đang nằm. Không còn nước mắt để khóc, Luyến tự nhủ phải mạnh mẽ. Cô ngồi xuống, lấy hết dũng khí gọi điện báo tin cho cha mẹ. Bên kia đầu dây, tiếng khóc nghẹn của ông bà khiến cho cô xót xa: "Con ơi, gọi xe đưa nó về nhà ngay đi." Đúng lúc đó, Hoàng lờ mờ tỉnh dậy, mắt giáo giác tìm quanh. Luyến biết cậu đang tìm ai, bèn ôm chặt lấy cháu, bế thẳng ra cổng bệnh viện. Cô vẫy một chiếc taxi, dặn tài xế phải chở về tới nhà ông bà ngoại. Hoàng không còn gào khóc như lúc nãy nữa, chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, nước mắt lặng lẽ rơi trên mu bàn tay. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi điểm đến. Luyến trả lời rồi ngã lưng, choàng tay qua ôm lấy cháu. Thấy Hoàng cứng đờ, cô lay nhẹ, nhưng cậu bé chẳng phản ứng. Lưng cậu rung lên khe khẽ, rồi mắt cứ thế mà rơi. Cô ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào. Làm sao một đứa bé 9 tuổi chịu nổi cú sốc mất mẹ này đây? Xe vừa tới đầu ngõ, ông bà ngoại đã đứng sẵn mở cổng. Vừa dừng xe, mẹ cô đã chạy lại, bế cháu ra khỏi xe. Hoàng rút vào lòng bà, hơi ấm ấy khiến cho cậu bật khóc. Ngoại ơi, mẹ con chết rồi, bây giờ con biết sống sao đây? Bà Ngàn ôm lấy cháu, cũng khóc theo. Hai bà cháu ôm nhau khóc nức. Ông Thành và Luyến đứng lặng, lòng quặn thắt. Những người còn sống đang cố gắng dìu nhau qua nỗi đau. Bầu trời như sập xuống, ánh nắng chẳng còn trong trẻo, hoa cỏ cũng rũ rượi. Đúng như cái câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cùng lúc đó bên nhà cô Phúc, tình cảnh cũng rối như canh hẹ. Bà Tịnh hớt hải gọi hết người quen trong ngành, nhưng chỉ toàn bị từ chối khéo. Có người thậm chí còn không thèm nghe máy. Bực mình, bà điên lên, đập phá lung tung. Trời ơi, sao mà nỡ đày đọa nhà tôi như vậy? Thằng Phúc nó có làm gì đâu. Còn Tuyết đúng là sao chổi. Tôi hối hận vì đã cưới nó cho con tôi mà. Bà im ngay đi. Chính bà nuông chiều nó thành trai như vậy đó. Nó giết người rồi mà bà còn bênh. Bà sáng mắt ra chưa? Ông lấy chùm chìa khóa rồi đi thẳng. Cánh cửa đóng sầm lại, như đánh vào đầu óc của bà Tính. Bà đứng chết trân, rồi ôm ngực thở dốc, cố lê vào phòng lấy thuốc. Nhưng chưa kịp tới nơi thì đã vấp ngã. Tay quờ quạng kéo theo cả dàn bát đũa, dao kéo đổ ập xuống người bà. Một con dao gọt hoa quả cắm thẳng vào bụng. Máu loang ra, người bà lạnh dần. Trong mơ hồ, bà thấy bóng một người phụ nữ đầy máu, trông giống hệt như Tuyết, đứng cách đó vài bước chân. Bà đưa tay cầu cứu, nhưng không ai cứu nổi nữa. Bà Tính chết ngay giữa ngôi nhà gắn bó cả đời, tai còn nghe văng vẳng tiếng cười ai oán của ai đó. Hàng xóm nghe động, nhưng chẳng ai dám bén mảng tới. Ai mà không biết nhà bà là cái ổ rắc rối nhất trong khu này. Giữa thành phố nhộn nhịp, lòng người còn lạnh lẽo hơn ma. Chỉ trong một buổi sáng, ba mạng người đã rời bỏ cõi đời. Còn ông Tính, sau khi bỏ đi, cứ lang thang dọc con đường lớn. Bất ngờ một lực đẩy mạnh khiến cho ông loạng choạng ngã ra đường. Đúng lúc ấy, xe buýt trờ tới, rồi rầm lên một tiếng. Ông Tính chết tại chỗ đi. Tài xế hoảng hốt dừng xe, gọi điện báo cho công an. Nhờ camera ở tiệm bên đường, người ta xác nhận ông ngã do mất đà, chứ người tài xế không có lỗi. Thi thể của ông được đưa về nhà xác gần đó, chỉ còn vệt máu đỏ khô dần giữa lòng phố. Cái chết vẫn diễn ra từng giây, lặng lẽ như bánh xe số mệnh quay lên không ngừng. Khi chị Hạnh, chị gái của Phúc vội vã về tới nhà, thì mọi thứ đã muộn. Thi thể bà Tính đã lạnh ngắt. Còn chưa kịp khóc thì điện thoại trong túi đổ chuông. Chào chị, tôi là Huy, công an khu vực. Chị là người nhà của ông Bùi Văn Tính phải không ạ? Dạ, tôi là con gái ông ấy. Có chuyện gì vậy? Mời chị nhanh chóng tới bệnh viện để làm thủ tục nhận xác. Chỉ kịp nghe đến chữ xác, cả người run lẩy bẩy lên. Điện thoại rơi xuống đất. Tiếng rơi giòn tan như trái tim của chị vỡ vụn đi. Chị nhặt lên, nước mắt giàn giụa. Anh ơi, làm ơn cho người tới nhà tôi. Mẹ tôi cũng mất rồi. Nói xong chị gục xuống sàn, bưng mặt mà khóc. Bên đầu dây, anh công an sững người mấy giây, rồi lập tức báo lên cấp trên. Ít phút sau, Công an tới nơi, xác bà Tính nằm đó. Còn Hạnh thì ngồi bệt bên cạnh, mặt trắng bệch. Họ dìu chị lên ghế, rót cho ly nước ấm. Hơi ấm truyền qua tai khiến cho chị tỉnh lại đôi chút. Chị lập cập cầm điện thoại gọi tiếp mấy cuộc khác. Tiếng ve ngoài sân râm ran, tiếng khóc than cho những kiếp người đang vụn vỡ trong buổi sáng tang thương ấy. Phúc bị tạm giam, mặt mày vẫn chưa hết bàng hoàng. Giống dĩ gã không phải kẻ ác, nhưng cơn giận hôm đó đã khiến cho gã mất hết lý trí đi. Lúc thấy Tuyết ngã xuống, máu me lên láng, con trai thì gào thét gọi mẹ. Phúc như bị ai rút mất hồn vía. Bản năng bảo gã chạy, nhưng đôi chân như hóa đá. Cái gan teo lại chỉ bằng ngón út, đầu óc trống rỗng. Chỉ đến khi bị còng tay, lạnh buốt mới khiến cho gã lắp bắp gọi mẹ. Nhưng mẹ gã đâu cứu được gã khi tội đã rành rành. Ngồi trong phòng tạm giam, Phúc sợ đến muốn khóc. Đói, khát, miệng đắng nghét mà chẳng ai ngó ngàng. Gã ngó nghiêng ra cửa, mong được thấy mẹ. Ngồi một mình, Phúc bỗng thấy trống rỗng, càng lúc càng hối hận chuyện làm với Tuyết. Bất chợt gã nhớ tới vợ cũ, nhớ câu nói của cô để lại trước khi bỏ đi. Tưởng sống với tôi bao nhiêu năm thì anh biết làm người. Ai dè vẫn là gỗ mục. Ráng mà tu tâm tích đức đi, không thì anh sẽ phải ngồi tù đó. Tôi nói vậy là còn nể tình vợ chồng. Lúc đó Phúc cười khẩy, còn lấy gạo muối mẹ đưa hất vào mặt Giang. Bây giờ hắn mới rùng mình nghĩ lại. Chẳng lẽ lời của cô ta là nguyền rủa sao? Hay thật sự cô ta biết trước điều gì đó? Đúng lúc ấy, một công an bước vào, đặt xuống hộp cơm nóng. Phúc lờm cờm đưa tay còng lên mở nắp ăn. Anh công an ngồi đối diện, nhìn chằm chằm. Tới khi cơm chỉ còn lại một ít, anh ta mới nói: cô Tuyết mất rồi, xuất huyết não. Và trong bụng có một đứa bé 8 tuần tuổi. Phúc nghe xong khựng lại, nhưng rồi nhếch mép buông một câu độc mồm: ai biết cái thai đó là của tôi hay của ai, chết cũng đáng. Anh công an nhíu mày, đấm mạnh xuống bàn: anh có còn là con người hay không? Người đầu ấp tại gối bao nhiêu năm trời, chết mà anh nguyền rủa như vậy sao? Không sợ hả? Nói rồi anh ta quay người bỏ đi. Cửa sắt đập rền rĩ. Đó là Thắng, bạn thân của gia đình Tuyết. Tuyết chết thảm, Thắng rất đau lòng. Thắng vừa rời khỏi, trong phòng gió nổi lên, không khí âm u như trời sắp giông. Cánh cửa tôn đập uỳnh uỳnh, khói ùn ùn kéo tới. Một bóng người phụ nữ dần hiện ra, tóc tai rũ rượi, máu từ đầu chảy dọc xuống thân. Cái đầu nứt nẻ, lộ rõ từng phần não vẫn đang phập phồng. Phúc cứng đờ, hai tay run rẩy, mắt đảo liên hồi. Bóng Tuyết lướt tới sát mặt, cười lên ghê rợn. Hơi thở lạnh toát phả vào mặt hắn ta. Anh Phúc à, tôi chết rồi, anh vừa lòng chưa? Từ nay không còn con đàn bà nào làm anh khó chịu nữa đâu. Phúc toát mồ hôi lạnh, mắt trắng dã. Tuyết ghé sát lại thì thầm: à quên, khỏi lo cho bố mẹ, tôi lo rồi. Còn thằng Hoàng, nhà tôi sẽ lo liệu. Anh nhàn rồi đó. Mày làm gì bố mẹ tao? Con đàn bà độc ác, tao nguyện mày sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Hắn nhổ nước bọt vào Tuyết, nhưng cô vẫn cười sằng sặc. Bỗng cô kéo ra một sợi xích, trói hai người già là bố mẹ của gã rồi lôi đi. Phúc điên cuồng giãy giụa nhưng bị còng giữ lại. Khói tan, trời hửng nắng. Công an ập vào thấy Phúc mắt trợn trắng, mồm lắp bắp. Tưởng gã lên cơn, họ lao vào cấp cứu. Nhưng khi chạm vào, Phúc lại như bình thường. Chỉ có đôi mắt còn in nguyên nét kinh hoàng và mùi khai bốc lên nồng nặc. Cả bật khóc, sau đó khai sạch mọi chuyện. Không xin tha tội, chỉ xin gặp lại gia đình, nhưng bị từ chối. Ở nhà gia đình của gã đang rối tung. Chị Hạnh hốt hoảng lục tìm giấy tờ tài sản. Xác mẹ nằm lạnh tanh dưới nền, còn bố thì bị đưa vào nhà xác. Nhưng Hạnh chẳng lo gì ngoài mớ tài sản cả. Chị ta lục lọi từ phòng khách đến phòng bố mẹ, dừng lại ở cái tủ gỗ to bị khóa chặt. Nhìn xác mẹ, chị đoán chìa khóa nằm ở đâu đó trên người. Khi Hạnh vừa động tay vào túi áo bà Tính, đôi mắt bà bật mở ra. Trong mắt bắt đầu kéo một màn đục. Những tia máu vỡ ra, chảy thành dòng như huyết lệ. Miệng cũng ọc ra máu sền sệt. Hạnh hét lên, run rẩy kéo rèm che cái xác lại, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Châm chìa khóa nằm ở túi quần. Hạnh hí hửng lục tủ, tìm được một hộp đựng đầy nhẫn vàng và sắp giấy tờ nhà đất vẫn còn mang tên ông bà Tính. Chị ta lập tức dựng vở kịch đau thương, nước mắt ngắn dài gọi hết cho họ hàng, than khóc cha mẹ ra đi như thể vừa mất đi chỗ dựa duy nhất của cuộc đời. Ai cũng tin, người thì đến lo hậu sự, người thì chuyển tiền viếng liên tục. Đám tang được tổ chức nhanh gọn, hai ông bà được hỏa táng, tro cốt mang về quê an táng. Mãi đến ngày thứ tư sau lễ tang, Hạnh mới ghé trại tạm giam thăm Phúc. Khăn tang vẫn còn quấn trên đầu. Vừa thấy chị, Phúc đã hoảng hốt nắm chặt tay. Chị ơi, sao lại đeo khăn tang? Chẳng lẽ bố mẹ mất rồi, cùng hôm với con Tuyết. Bây giờ chỉ còn hai chị em mình, mà mày lại bị giam như thế này. Chưa nói dứt câu, chị ta đã òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của Hạnh khiến cho Phúc như bị ai đánh thẳng vào đầu. Hai tay ù đặt đi, tim gã thắt lại. Mẹ chết rồi sao? Hôm bị bắt bà vẫn còn khỏe mạnh, bố cũng vậy mà. Phúc chết lặng, mặc cho Hạnh tiếp tục kể lể. Chỉ đến khi chị ta dúi vào tay gã một cây bút bi, Phúc mới khẽ giật mình. Đống giấy tờ bên cạnh khiến gã ngẩn ngơ chưa kịp hiểu gì. Mày ký đi, để chị đứng tên xử lý đất đai nhà cửa. Tao tính bán lấy tiền lo cho mày ra sớm. Ở tù hoài ai mà chịu cho nổi. Trong đầu rối bời, Phúc chỉ biết gật. Với gã, Hạnh là người thân duy nhất còn lại. Gã đâu biết gì về giấy tờ, tài sản hay di chúc. Thế là ký hết. Phúc nắm tay chị, thấp giọng dặn dò. Chị bán rồi, lo cho em tự do nghe. Hoặc ít ra cũng rút ngắn án cho em. Em không muốn ở đây lâu đâu. Hạnh gật đầu qua loa, mắt tráo hoảnh. Vừa kiểm tra kỹ từng trang giấy đã đủ chữ ký, chị ta đã đứng dậy vội vã bước ra, chẳng buồn quay đầu lại. Phúc cố trướng người nhìn theo. Bóng dáng chị đã khuất, mà trong lòng gã bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, lạnh buốt sống lưng. Vừa ra khỏi trại, Hạnh liên hệ ngay Cò Đất, thúc ép thủ tục bán nhà. Tuy vài người tỏ ý e dè vì căn nhà mới có người chết, nhưng vẫn có khách hỏi. Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, cho đến khi tới bước làm giấy tờ sang tên. Ai ngờ luật sư phụ trách hồ sơ thông báo rằng ông bà Tính từ lâu đã lập sẵn di chúc, gửi trực tiếp cho văn phòng luật từ hồi thằng Hoàng mới vừa lọt lòng. Nội dung ghi rõ, toàn bộ ba miếng đất đều để lại cho cháu đích tôn. Điều đó có nghĩa là Hạnh không có quyền gì trong cái nhà đất này. Hạnh chết lặng, bao nhiêu toan tính phút chốc sụp đổ. Mặt tái mét, tay run run, chị ta đứng không vững. Trong đầu như có tiếng ai đó thì thầm từng câu, từng chữ lạnh băng. Của người khác, không phải của mày. Chị ta tức tới phát điên. Tiếng thì thầm kia vẫn tiếp tục. Giết thằng Hoàng đi, hoặc yểm bùa nó cũng được. Ý nghĩ ấy làm cho Hạnh hớn hở. May thay chị ta quen với một bà thầy chuyên về bùa ngải, luyện âm binh. Lo xong sẽ gửi một hai chục triệu thì là kín miệng thôi. Hạnh cười khoái chí, vừa rẽ vào ngõ, mặc cho hàng xóm liếc mắt đầy nghi ngại. Còn Hoàng vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ, không hề hay biết một cơn sóng ngầm đang kéo đến. Bên nhà Tuyết đang lo hậu sự, Hoàng nằng nặc đòi về quán ăn thu dọn đồ của mẹ. Luyến đành bỏ việc gian dở mà chở cháu đi. Vừa tới cửa, Hoàng đã nhảy xuống xe, chạy ào vào trong. Hoàng trèo lên gác, đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Cậu ôm lấy chiếc áo của mẹ, hít hà mãi không buông. Quần áo sách vở cứ cầm lên rồi lại để xuống, chẳng gối nổi thứ gì. Luyến lên theo, thấy cháu ôm áo mẹ mà nước mắt chảy dài. Chiều dần buông, ánh hoàng hôn rọi qua căn gác thành mảng sáng tối đan xen. Luyến thấy mình thừa thải, lặng lẽ đi xuống nói chuyện với bà chủ. Chẳng rõ bao lâu sau, Hoàng mới thu dọn xong. Vừa đứng dậy thì chánh choáng ngã ra cái nệm từng nằm với mẹ. Cậu cảm giác có vật gì cộm ở bên dưới. Lật ra thì thấy một cuốn sổ ghi tên những người mẹ hay liên lạc. Mở đến giữa, cậu dừng lại trước dòng chữ đỏ nổi bật: cô đồng Nguyễn Quỳnh Giang, vợ cũ của anh Phúc. Không hiểu cô đồng là gì, Hoàng chỉ nhớ lời mẹ từng dặn: người nào được đánh dấu là có thể tin tưởng. Hoàng lặng lẽ cất cuốn sổ xuống đáy vali. Cái vali to hơn người, cậu vẫn kéo tới gần cửa, rồi ngồi xuống cái bàn quen thuộc trong góc. Luyến vuốt tóc cháu, ngập ngừng hỏi: xong chưa? Mình về nhà nha. Về về đi, con muốn ở lại đây một đêm. Luyến thở dài, nhờ bà chủ trông nom cháu một hôm rồi mới ra về. Trước khi đi, cô vẫn ngoái lại nhìn. Khung cảnh ấy khiến cho người ta chẳng thể quên. Ánh đèn dịu dịu soi bóng dáng một cậu bé gầy gò nằm bò trên bàn, mặt buồn rười rượi. Bà chủ bưng lên một đĩa cơm rang đặt trước mặt Hoàng. Cậu bé ngơ ngác ngẩng lên, rồi bị hương thơm nóng hổi thu hút. Cơm vàng ống, trộn trứng, đậu hà lan, cà rốt, thịt bò săn lại. Bụng cậu réo lên ùng ục, nước bọt ứa ra. Cậu mời bà chủ rồi lao vào ăn ngấu nghiến. Bà chủ đưa thêm bát canh hành và dặn: trong quán chẳng còn gì ngon, nên dì rang tạm cho đĩa cơm đó. Ăn từ từ thôi con, rồi nghỉ ngơi, đừng có buồn nữa. Lời nói đơn sơ cùng dĩa cơm mộc mạc khiến cho Hoàng xúc động lắm. Vừa ăn cậu vừa rớt nước mắt. Từng thìa cơm thấm đẫm đủ mọi vị: mặn, ngọt, cay, đắng. Lát sau bà chủ quay lại, thấy sắc mặt của Hoàng tốt hơn đôi chút thì gật đầu hài lòng. Bà ngồi xuống hỏi: bây giờ con tính sao? Hoàng ngước lên, khuôn mặt non nớt mà ánh mắt đã ánh lên vẻ kiên cường. Con luôn mong mẹ hạnh phúc, nhưng bây giờ con chưa làm gì được thì mẹ đã mất rồi. Nên từ bây giờ con sẽ sống thật tốt để mẹ không buồn nữa. Bà chủ quán lặng người, Một đứa trẻ mới 9 tuổi đây sao? Sao lại nghĩ được như vậy? Nghe mà xót xa. Bà ôm cậu vào lòng, bảo cậu gọi cô Luyến đến đón. Hoàng nghe lời, cúi đầu cảm ơn bà chủ. Luyến đến rất nhanh, trời đã tối hẳn, phố xá thưa người. Thêm một ngày đau buồn khép lại. Ngoài phố ai đó mở nhạc bolero, làm tăng thêm cái vị đắng của nỗi mất mát. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ. Ở quê nhà, mẹ bây giờ có nhớ con không? Đám tang tuyết diễn ra êm đẹp, như chút ưu ái cuối cùng ông trời dành cho người đàn bà số khổ. Hôm ấy trời mưa trong nắng, Hoàng nâng di ảnh mẹ, bước thấp bước cao dẫn đoàn đưa tang. Cậu bé như lột xác, việc gì cũng lo chu toàn, dù chưa thực hoàn hảo. Nỗi đau qua đi, người còn lại vẫn phải sống. Hoàng được ông bà và họ hàng yêu thương, nên cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần. Tưởng đã yên ổn, nhưng một sáng nọ, Luyến vừa mở cửa đã thét lên kinh hãi. Ông bà và Hoàng chạy ra, ai nấy cũng hoảng hốt kéo cô vào lại. Ông Thành sập cửa cho hỏi dồn. Nè, có bị cắn không? Ngoài sân sao đầy rắn độc vậy? Bà Ngàn xem chân con gái rồi thở phào. May quá không sao, nhưng mà rắn ở đâu ra nhiều vậy ông? Ông Thành im lặng, lén nhìn qua khe cửa. Rắn tụ đầy trước sân, bò trường phì phì rùng rợn. Sực nhớ gói bột lưu huỳnh chưa dùng tới, ông chạy lên kho lấy xuống, vừa tung bột vừa bịt miệng. Mùi nồng nặc bốc lên, lũ rắn dần dần bỏ đi. Ông mở cửa, bảo mọi thứ đã ổn. Luyến rụt rè bước ra, rùng mình khi thấy vết trường ngoằn ngoèo khắp sân. Bà Ngàn dắt Hoàng đi ăn sáng, dặn chồng. Ông đi cùng luôn đi, tiện thể hỏi xem quanh đây có nhà nào bị giống mình hay không. Luyến phóng xe đi làm. Ông bà và cháu thông thả ra quán bánh cuốn quen thuộc. Trong lúc chờ bánh, ông Thành hỏi chủ quán. Sáng nay nhà tôi lạ lắm, rắn bò đầy sân, rồi tụ hết ở cửa đó. Không biết nhà khác có bị không ha? Ông Ngọ chủ quán liền tròn mắt ngạc nhiên. Ờ, đất này mà ông bảo có rắn gì? Đến con dế còn chẳng thấy nữa là. Thì có tôi mới nói chứ. Không tin trưa ông qua xem đi, vết trường bò vẫn còn kia kìa. Rồi ông nhét bánh vào miệng, thấy nhạt mới nhớ chưa chấm nước mắm. Nhìn sang cháu vẫn ngồi buồn hiu, ông lo lắng. Sao vậy con? Mỗi khi thích ăn bánh cuốn lắm mà. Dạ, con nhớ mẹ. Mẹ cũng thích ăn món này. Nghe vậy, hai ông bà khựng lại, miếng bánh tắc nghẹn nơi cổ họng. Ông Ngọ đi ngang buông một câu. Người mất rồi, thương nhớ cũng chẳng ít gì. Cất ở trong tim, họ sẽ sống mãi với mình. Câu nói khiến cho cả nhà như tỉnh ngộ. Hoàng thôi khóc, bắt đầu ăn. Ừ, ăn từ từ thôi con, dễ nghẹn lắm đó. Bà vừa dứt lời thì Hoàng ho lên sặc sụa vì nghẹn, vội tu hết cốc trà đá. Khi bình tĩnh lại, cậu nói. Ông nói đúng, con phải sống thay cả phận của mẹ con. Con sẽ cố gắng. Hoàng ăn hết hai dĩa bánh, rồi cả nhà dắt nhau về, như quên hẳn nỗi sợ ban sáng. Về tới sân, mùi tanh tanh của rắn trộn với mùi lưu huỳnh vẫn còn. Cả nhà lấy áo che mũi bước vào. Ông Thành lấy nước rửa sạch sân. Đúng lúc đó ông Ngọ sang thật. Thấy vết rắn bò vẫn còn rõ, ông ngần ngại. Ôi, sao mà rắn nhiều vậy? Hay là... Ông lấp lửng, sợ nói ra lại phật ý bạn mình. Ông Thành tắt nước hỏi. Hay là làm sao? Ông cứ nói, Bạn bè bao năm ông biết tính tôi mà. Tôi nghĩ có liên quan tới tâm linh. Bao năm rồi có thấy con gì đâu. Hôm nay tự nhiên rắn tới cả đàn. Ông thử tìm thầy giỏi mà hỏi xem. Hai ông cứ thì thào bàn chuyện cho tới khi điện thoại của ông Ngọ reo. Là vợ ông gọi về ăn cơm. Ông Ngọ chào bạn ra về, để lại ông Thành đứng ngẩn ngơ trước bậc thềm, tay cầm vòi nước đã tắt từ lâu. Lời bạn nói rất đúng, chỉ tiếc là ông Ngọ lại không chỉ rõ thầy nào uy tín. Ông Thành thở dài, buông cái vòi nước, lững thững đi vào nhà. Cơm trưa được dọn ra ngay sau đó, đơn sơ, im lặng. Ai nấy đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Riêng Hoàng thì cứ nghĩ mãi về cái người tên Giang trong cuốn danh bạ. Có một lực hút vô hình thôi thúc cậu phải gặp người đó. Cậu định xin bà hoặc dì Luyến chở đi trong tuần tới. Ăn xong, Hoàng phụ bà dọn dẹp, rửa bát, rồi leo lên võng ngoài hiên mà thiếp đi. Vài ngày sau đó, không còn hiện tượng gì lạ. Nhà ông Thành cũng tạm yên tâm. Hoàng vì thế tạm gác lại chuyện đến gặp người tên Giang. Nhưng đến ngày thứ tư, chuyện lạ lại tiếp diễn. Tờ mờ sáng, sân nhà ông Thành mọc đầy những cái que nâu trơn láng, khẳng khiu như cái bàn chông. Bà bán xôi đẩy xe ngang qua, thấy cảnh ấy thì hét toáng cả lên. Cả xóm ùa ra. Những chiếc que bỗng uốn éo, tiết ra dịch nhầy tanh lợm giọng. Một người lấy cành cây khều thử, rồi ném ra xa, mặt tái nhợt. Đó là dung đất. Không ai hiểu tại sao lại nhiều tới như vậy, và tại sao chúng lại dựng đứng lên như thế. Ông Thành xua hàng xóm về, nhưng càng lúc người đến xem càng đông. Ông Ngọ xuất hiện, vội giải tán đám đông, rồi tiến lại. Rút từ túi ra một lá bùa và bật lửa. Ông châm bùa, miệng đọc thần chú. Chẳng mấy chốc dung bò đi hết, để lại dịch nhầy tanh nồng khắp sân. Ông Ngọ kê vài viên gạch làm lối đi, rồi vào nhà cùng với ông Thành uống nước. Mùi tanh vẫn còn quanh quẩn, khiến cho cả hai nhăn mặt. Cái việc này không để lâu được. Ông chuẩn bị đi, tôi đưa ông tới nhà thầy. Dù không thích, ông Thành vẫn vào buồng thay đồ. Hai ông già lái xe đi. Ở nhà bà Ngàn và Luyến phải kỳ cọ kỹ lắm mới dội sạch được lớp nhầy kia. Mùi tanh còn vương lại nhưng đã nhạt bớt. Bà Ngàn mệt nhoài, chống chổi thở dài. Không biết nhà ta còn chuyện gì nữa. Tai ương sao mà cứ dồn dập. Hai ông già vừa tới đầu ngõ nhà thầy, đã thấy một đệ tử đứng chờ. Người đó mắt sáng khi thấy hai ông, liền hỏi: Thầy bảo tôi ra đón hai ông. Có một vong hồn đến nhờ thầy cứu nhà các ông. Mời vào chánh điện, thầy đang chờ. Người đó quay lưng đi trước. Ông Ngọ liền dắt xe theo sau. Ông Thành còn lưỡng lự thì bị ông Ngọ mắng: Còn đứng làm cột điện sao? Người ta biết việc nhà ông rồi đó. Ông Thành líu tríu bước theo. Trong chánh điện là một người đàn ông đạo mạo. Tuổi chừng ông Thành, mùi hương hoa nhan khói khiến cho lòng người dịu lại. Người đàn ông mời hai ông ngồi xuống rồi mở lời. Nửa đêm qua đó, có một cô bé tới nhờ tôi giúp. Không nói tên, chỉ nói ông ngoại là Thành. Vậy trong hai ông ai là ông Thành? Dạ, là tôi. Cô bé đó trông ra sao? Có giống người trong ảnh này không? Ông đưa ảnh mẹ con của Tuyết. Thầy lắc đầu. Không phải cô này, nhưng nét mặt khá giống. Có thể là con gái cô ấy đó. Ông Thành nhíu mày. Ông chẳng có đứa cháu gái nào cả. Nhưng không nói gì thêm. Ông hỏi: Dạ, cô bé đó có nói nhà tôi đang gặp chuyện gì không thầy? Thầy giơ tay ra hiệu ngắt lời, rồi nói tiếp. Có kẻ ác đã yểm một loại ngải xuống sân nhà ông, khiến cho rắn chết tụ đến, ẩn sâu dưới đất, làm đất nhiễm độc. Càng để lâu người trong nhà sẽ sinh bệnh, rồi lần lượt chết dần. Chiều nay tôi sẽ đến tận nơi xem xét. Ông ghi địa chỉ cho tôi đi. Ông Thành gật đầu, ghi địa chỉ rồi cùng ông Ngọ ra về, lòng ngổn ngang lo lắng. Về tới nơi cũng là giờ cơm trưa. Ông Thành rủ ông Ngọ ăn cùng. Hoàng thấy ông Ngọ cứ nhìn mình thì khó hiểu hỏi. Sao ông cứ nhìn con mãi vậy? Cậu đưa tay sờ mặt, ngỡ như mặt mình dính cơm. Ông Ngọ nhấp ngụm nước rồi hỏi. Mẹ con có kể là con có chị em gì không? Ai nấy đều quay sang nhìn ông Ngọ đầy thắc mắc. Bất ngờ là Hoàng gật đầu. Dạ, trước khi sinh con á, mẹ từng mang thai nhưng bị sẩy, do bố đánh ngã từ giường. Thai còn nhỏ quá nên không giữ được. Hoàng nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Cậu hận người đàn ông gọi là bố ấy đến tận xương tủy. Nếu có thể thay máu, cậu sẵn sàng làm ngay. Nghe tới đó, ông Ngọ hiểu ra. À, là cái thai bị mất đó. Nó thấy người thân gặp nạn nên mới đi tìm người giúp. Mai sau lại tìm được đúng nơi. Ông Thành gật gù. Ông kể lại cho vợ con nghe đầu đuôi. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà hồi hộp mong tới ngày mai. Ai cũng thầm khấn tai ương được sớm qua. Đêm ấy, Hoàng đang ngủ thì nghe có tiếng gọi tên mình. Mắt nhắm mắt mở, cậu nhìn ra cửa buồng. Nơi đó có mẹ và một cô bé. Cả hai đang gọi cậu. Nhận ra mẹ, Hoàng lao ra giữa sân, nước mắt lã chả rơi. Con đừng lại gần, âm dương cách trở rồi. Mẹ chỉ về dặn con một điều, hãy nhớ địa chỉ mẹ đánh dấu trong sổ. Người đó sẽ giúp được con. Nói rồi hai bóng người dần mờ đi trong làn sương trắng. Hoàng hoảng hốt chạy theo, hét gọi mẹ. Ông bà cậu tỉnh giấc, thấy cháu đang gọi khản cả giọng, liền lao ra mà ôm chặt. Cả ba người ôm nhau, bật khóc giữa đêm thanh vắng. Hôm sau vừa tới trước cổng, ông thầy đã giật mình vì âm khí ngùn ngụt, lẫn cả cái mùi ngai ngái. Nhìn sân nhà một hồi lâu, ông lẩm bẩm. Trời ơi, không biết kẻ nào ác như vậy, muốn hại chết cả nhà người ta hay sao? Thầy ơi, sao cứ đứng trước cửa mãi vậy? Vào nhà rồi làm lễ chứ. Ông thầy chỉ cười, bảo gọi ông Ngọ tới, rồi lấy hai lá bùa dán vào hai bên cổng. Lạ thay, ông Thành thấy sân như sáng và thoáng hơn. Đợi ông Ngọ qua tới, thầy mới lấy ra bọc tro nếp, rải từng bước để đi vào trong. Có kẻ đã yểm ngải và âm binh vào đất nhà ông, nhằm một lần hại chết cả nhà. Sức tôi chỉ kiềm hãm được 2 tháng, sau đó phải đi tìm thầy cao tay hơn. Nếu không, khó tránh khỏi cái chết. Ai, người yểm là một người phụ nữ khoảng 45 tuổi, dáng gầy quắc. Người thuê là một người đàn bà trạc 40, thân hình mập mạp, tay có vết bớt lớn. Trời ơi, đó chẳng phải con Hạnh, bác ruột của thằng Hoàng, chị gái thằng Phúc hay sao? Ủa, sao bà chắc là cô ấy? Nói rõ để thầy còn giúp được. Bà lấy album, rút tấm ảnh chụp đám cưới của Tuyết và Phúc, chỉ vào Hạnh mặc áo đỏ, tay để lộ vết bớt nâu xỉn. Thầy nhìn kỹ rồi gật đầu xác nhận. Chuyện này tôi biết lâu rồi. Con Tuyết từng về khóc với tôi, Bà chị chồng suốt ngày đòi đuổi tụi nó ra khỏi chung cư, muốn sang tên để bán lấy tiền mở tiệm gì đó. Giờ thầy nói vậy, tôi chắc chắn chính là nó làm. Cả căn phòng im lặng. Không ai ngờ người đàn bà đó lại độc ác đến như vậy. Ở một nơi khác, Hạnh đang quỳ lại trước một bàn điện lớn, miệng lẩm bẩm cầu cho âm binh sớm giết cả nhà ông Thành. Ban điện thờ các vị mặc áo đen thêu thổ cẩm, ánh mắt u ám. Không có tượng Quán Thế Âm, chỉ có hàng loạt lưu vại dán đầy bùa vàng như có phong ấn thứ gì ở bên trong. Nơi cao nhất có 5 cái lưu lớn được dán bùa kín mít. Một người phụ nữ gầy quắc vừa rít thuốc, giọng khàn như đàn ông cất tiếng: "Nhà kia đã mời thầy về, biết chị là người yểm rồi. Bây giờ muốn sao? Một là cọc thêm 30 triệu để tôi gửi thêm âm binh, hai là rút phép tha cho một mạng." Hạnh sững người. Để yểm được bùa, chị ta đã dâng một khoản lớn, bây giờ lại bị đòi thêm. Nhưng lỡ đâm lao, chị ta nghiến răng gật đầu, chấp nhận bỏ ra số tiền cuối cùng. Nếu như không thành, bà thầy này cũng đừng mong yên thân. Bà thầy nửa đùa nửa khinh quay ra đốt nhang, rót máu gà vào các cái lu đã mở nắp. Khói đen bốc lên bay thẳng ra cổng. Bà ta lao tay vào khăn bẩn rồi gằn giọng: "Chờ mà xem." Lúc ấy nhà ông Thành đột ngột tối sầm, khói đen lởn vởn quanh sân, mây kéo tới dày đặc, gió lốc nổi lên. Thầy thất sắc: "Không ổn rồi, bên kia gửi âm binh tới quá đông, để chúng vào sân là ngày này năm sau dỗ cả nhà đó." Lập tức thầy đặt bó dâu tầm, bát gạo muối trắng lên thềm. Thầy ngồi xếp bằng, miệng đọc chú, tay tung gạo muối về bốn phía, rồi quật cành dâu vào đám khói. Tiếng hét vang lên rợn người giữa tiếng gió rít. Ông Thành, bà Ngàn và ông Ngọ đều nghe thấy, mặt ai cũng tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng vẫn cố bước đều theo chiều kim đồng hồ, mỗi bước trắc thêm tro nếp. Hình bát quái dần hiện ra, thầy cắm 3 cây nhang giữa cốc gạo, miệng lầm rầm triệu thổ địa và các quan thần khu vực. Ở phía bên kia, bà thầy độc ác tiếp tục đổ máu, bốc thịt sống thả vào trong lu, rồi đốt âm phụ, hòa rượu, phun lên ban điện. Đám âm binh kéo tới ngày một đông, tiếng gào khóc rền rĩ, có cả dông chết đường chết chợ bị hút về. Thầy vừa hoàn thành được bước cuối thì kêu lớn danh hiệu các vị thần, nhưng không ai hiện ra. Dường như mây đen đã che mất đi tín hiệu. Thầy nghiến răng, giơ 2 lá cờ, phất mạnh gọi âm binh của mình. Một lúc sau, âm binh của thầy xuất hiện, tuy ít nhưng vẫn lao lên chiến đấu. Chẳng mấy chốc mà họ yếu thế, phải lùi về đứng sau lưng thầy chờ lệnh. Thầy đã mệt lả rồi, ho ra máu, ánh mắt bất lực. Có lẽ thầy không thể giữ lời hứa với vong hồn cô bé kia rồi. Bỗng dưng Hoàng lao ra từ trong nhà hét lớn. Cậu bé uống cạn 1 chén rượu, rồi cầm 2 chén khác, hất thành một đường từ nhà ra cổng, tạo thành một lối nhỏ. Cậu cầm nhang vẽ hình, rồi bắt ấn chĩa về phía âm binh. Chỉ trong chớp mắt, từng âm binh bốc cháy. Ngọn lửa bí ẩn cháy rực lên, càng dập càng bùng lên. Chúng hoảng loạn tháo chạy, hơn nửa đã quá trò. Bà thầy kia phun ra ngụm máu đen, rồi nhai cây ngải, nhổ bả xoa tay, kết ấn lạ lùng. Đám âm binh liền trấn tĩnh lại, tiếp tục xông tới. Lúc bấy giờ Hoàng kiệt sức ngã xuống, bà Ngàn lao ra ôm cháu. Đúng lúc ấy một tiếng gầm gừ dữ dội vang lên từ ngoài cổng, là tiếng hổ. Mọi người giật mình. Ở đó có một cô bé và một người đàn ông trẻ đã xuất hiện. Cô bé giơ tay thành trảo, miệng gầm gừ. Rồi người đàn ông hô lớn: "Mau lấy 7 quả trứng gà sống và 1 miếng thịt tươi, ông hổ đã tới rồi." mọi người mau vào trong nhà. Ông thầy lập tức hiểu ý, liền phân phó cho ông Thành và ông Ngọ làm ngay. Ông Ngọ ngớ người chừng vài giây rồi chạy ù về lấy thịt. Mai thay trứng gà thì bà Ngàn mới mua hôm qua còn đủ. Khi lễ vật được bày ngay ngắn trên đĩa, thần hổ nhập vào trong cô bé lập tức lao tới, túm lấy miếng thịt mà cắn xé. Tiếp đó cô đập trứng sống, hút liền 3 quả. Ai chứng kiến cũng thấy lạnh sống lưng. Hút xong, cô cầm 4 quả còn lại đi vòng quanh khu đất, mỗi góc đập 1 quả. Xong xuôi cô gầm lên, dương vuốt lao vào đám tàn binh. Mỗi cú vung tay là một âm binh bị xé tan thành 3-4 mảnh, rồi hóa thành tro bụi. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng. Chỉ trong phút chốc, cả đám âm binh bị quét sạch, để lại lớp tro bụi mịn rải rác khắp sân. Mây đen cũng tan, ánh sáng lại rực rỡ. Khi thấy nguy hiểm đã qua, cô bé lấy chai nước trên bàn thờ dội thẳng lên đầu, rồi gầm lên một tiếng cuối cùng trước khi gục xuống. Người đàn ông đi cùng vội chạy tới đỡ lấy, lấy khăn trong người lau mặt cho cô. Tất cả thở phào, cùng dìu nhau trở lại phòng khách. Tôi tên là Lâm, bé này là Ngọc. Mấy bữa trước được các quan thánh sang tai bảo phải vô ngõ này giúp người, nên thầy trò tôi đi thẳng từ Lạng Sơn xuống. Thần hổ mượn xác con bé để mà ra tay diệt âm binh. Bây giờ ai có chuông mỏ thì cho tôi mượn để đọc kinh tẩy uế đất này. Ông thầy dù còn mệt nhưng vẫn ngồi dậy, đưa chuông mỏ cho anh Lâm. Anh đặt Ngọc nằm nghỉ trên ghế, rồi lên tầng nơi có bàn thờ gia tiên. Chân bước như quen từng bậc, chẳng khác gì người nhà. Chẳng bao lâu, tiếng mõ đều đều vang lên, giọng đọc kinh nhẹ nhàng thanh thoát. Gió mát theo đó luồn qua, cuốn sạch âm khí và tro tàn. Cây cỏ bỗng như bừng sức sống, trong người ai nấy cũng nhẹ bẫng đi, như có suối trong mát chảy qua. Hoàng đang mê man cũng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh. Ngọc cũng mở mắt, hai đứa nhỏ liền làm quen với nhau. Trong lúc anh Lâm còn đọc kinh, Ngọc kể sơ qua là hai thầy trò đi tới đây là do một giấc mơ. Trong mơ có một bà mặc đồ xanh lá, đầu quấn khăn cùng màu, thêu hoa văn thổ cẩm, mặt hiền từ, mỉm cười bảo: "Thuận theo mệnh trời, tới thời tới khắc. Chuyện cứu người chẳng để tới ngày mai. Lâm kia ở thoải phủ ta, mau mau theo lệnh xuống xuôi cứu người. Hướng kia ta đã chỉ rồi, đồng nhân phụng mệnh, hãy mau lên đường." Nói xong, bà cưỡi mây vào rừng, để lại con hổ trắng ngồi đợi. Con hổ ấy tiến đến đặt chân lên đầu của Ngọc. Từ đó cô bé như biến thành hổ, dẫn đường thầy trò đi một mạch tới đây. Anh Lâm cũng vừa lúc từ trên tầng đi xuống, trao lại chuông mỏ cho thầy, rồi vẫy Ngọc lại gần. "Việc của tôi đến đây đã xong, giờ xin phép trở về, còn phải lo hương khói cho bản điện." Hai thầy trò cúi chào rồi bước ra cổng. Hoàng vội chạy theo, nắm tay Ngọc: "Bạn, mình có còn gặp lại nhau không?" "Có duyên sẽ gặp. Nè, cho bạn sợi dây đỏ nè." Ngọc đưa cho cậu sợi chỉ đỏ. Thấy Hoàng đeo vào, liền bật cười khúc khích. Hai thầy trò dắt nhau đi khỏi. Tới khi không còn thấy bóng, bà Ngàn mới thốt lên: "Ê chết thật, quên chưa gửi cho hai thầy trò tiền xe. Từ đây lên tới tận Lạng Sơn mà." "Không sao đâu chị. Người như họ luôn có người trời lo, phải cảm tạ tiên thánh. Không có họ thì hôm nay chúng ta khó toàn mạng rồi." Ông Ngọ quay sang hỏi Hoàng: "Ủa Hoàng à, sao con biết trải rượu bắt ấn vậy?" "Dạ, cháu thấy có người mặc áo vàng đứng ngoài cửa, đưa cho cháu thanh kiếm. Rồi cháu không nhớ gì nữa, tỉnh lại là thấy hai thầy trò kia." Ông thầy khẽ thở dài: "Tạ ơn tiền thánh. Người mặc áo vàng đó có thể là ông Hoàng Mười đó. cháu bé này được chọn làm người phụng sự việc thánh rồi, nên đưa cháu ra trình cửa ông sớm cho thuận số. Nói rồi ông đứng dậy xách túi ra về. Sắc mặt ông trắng bệch khiến cho ai cũng lo, nhưng ông chỉ xua tay trấn an. Ngoài cổng đồ đệ đã chờ sẵn, thấy thầy mình bước đi liêu xiêu liền chạy tới đỡ. Còn về phía bà thầy độc ác, bây giờ đang ho sặc sụa như muốn lộn ruột. Bà ối liên tục ra máu đen đặc quánh, đầu đau như búa bổ, hai mắt trợn ngược nổi đầy tia máu, cắn gượng mãi mới lết ra sau nhà, nhổ gốc ngải lâu năm mà nhai sống. Mép bà trào ra nước đỏ tanh nồng, bà liếm lại rồi nuốt hết. Không dừng lại, bà nhào ra chuồng gà bắt ngay một con, cắn mạnh vào cổ. Máu phun vào họng, bà nuốt ừng ực như loài thú dữ. Xong xuôi, xác gà bị quăng vào chậu ngải. Mặt bà giãn ra khoan khoái như vừa được hồi sinh, tóc tai rũ rượi, áo quần dính máu bê bết, trông chẳng khác gì quỷ dữ. Bà bắt thêm một con gà, ra sân quát đám âm binh què quạt trở về. Im hết đi, tao cho ăn đây. Cái lũ vô dụng, có chút việc làm cũng hỏng nè. Ăn xong thì câm mồm cho tao nghỉ. Màn đêm buông xuống, gió đưa theo mùi máu gà tanh nồng bay xa. Cả đất trời lặng đi, chỉ còn lại hơi thở u ám lẫn quẩn chưa tan. Cả đêm bà thầy trằn trọc trên cái giường ộp ẹp, cục tức cứ mắc nghẹn nơi cổ. Bị phá phép, lại mất cả âm binh lẫn linh lực, mụ ta thù hằn không thôi. Nghĩ tới Hoàng, cái thằng tranh khiến cho mọi chuyện đổ bể, mụ điên tiết đấm tay xuống giường làm bụi tung mù. Lúc ấy mới sực nhớ tới con Hạnh còn thiếu 10 triệu chưa trả. Mụ bật dậy châm nhang, khấn vái xong thì cầm bát gạo trải khắp sân. Ơi ba hồn chính vía con Hạnh, mau về bản điện. Nợ gì không bằng nợ cửa thánh. Các anh linh mau túm tóc, giật tay nó về trả tiền cho con. Mụ đọc chú tới 5-6 lần, rồi hất nốt chỗ gạo, ngúng ngoải đi vào. Mùi khói nồng khiến cho ông chồng ho sù sụ, ra ngồi sập mà thở dốc. Bà thầy liếc mắt đầy khinh bỉ, đẩy cái bô sang, rồi đay nghiến. Đúng là đồ báo đời, ho xong thì khạc vô đây, nhổ bậy tao sai âm binh quật chết đó. Mụ còn dí tay vô trán ông, khiến cho ông ngã bật ra sập. Mất hứng ngủ, mụ đi ra sau vườn, thì thầm rù rì với đám ngải như con ruột. Trong khi đó ông chồng ráng sức nấu nướng, gói cơm vào cặp lồng cho hai đứa con đi làm. Một trai một gái, cả hai đều lặng lẽ cầm đồ ăn, không dám hó hé. Cô con gái dúi vào tay bố 3 tờ 500 ngàn, rồi khẽ nói: bố cất đi mà mua thuốc uống, mẹ đâu có cho bố đồng nào. Ông mỉm cười xoa đầu con, rồi dục con đi. Ông nhét một tờ vào túi, còn 2 tờ thì cẩn thận giấu vào cái lon sữa rỗng, đẩy sâu vô kẻ điện thờ, vì biết giữ không khéo cũng bị vợ môi sạch. Sau đó ông mới ra gọi bà lên ăn sáng. Bên phía Hạnh, cả ngày lòng dạ bức trức, tai cứ lùng bùng tiếng thì thầm lúc gần lúc xa. Nóng ruột, chị ta trút giận lên đồng nghiệp. Cả chồng con cũng chẳng tha, dù thằng con ngơ ngẩn ngồi im trong một góc. Đứa bé ấy từ nhỏ bị sốt nặng, sau đó ngẩn ngơ không biết tự ăn, cũng không nói năng gì. Hạnh từng ôm con chạy khắp nơi chạy chữa mà vô vọng, rồi lại bị bà thầy lừa tiền nên sinh ra chán chường, lạnh lùng, tham lam. Càng chiều, tiếng thì thầm càng rõ. Hạnh bức trước đến mức tập trung, suýt làm trật vụ khách chốt đơn lớn. Đoán chắc ra là bà thầy đang giở trò, Hạnh càng cay cú, quyết không trả nốt 10 triệu cho tới khi thấy được kết quả rõ ràng. Nghĩ vậy nên tan làm, Hạnh lái xe về căn nhà cũ của bố mẹ. căn nhà bây giờ lạnh ngắt. Hai di ảnh đặt trên bàn thờ nhìn mà lạnh lòng. Hạnh trúc nhang cắm lên, chắp tay khấn: bố mẹ phù hộ cho con khỏi đám âm binh. Con có được đất rồi á, sẽ lo chu toàn cho thằng Phúc. Con hứa. Trên bàn thờ, hai tấm ảnh úp sắp xuống, ba nén nhang tắt ngúm đi. Người chết quay lưng với lời khấn của con cháu. Nhưng lúc đó chị ta đâu hề hay biết, bởi đã khóa cửa đi xuống cầu thang rồi. Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh lướt sau gáy, khiến cho chị ta rùng mình ngoái lại. Không có gì lạ, nhưng chị ta đâu biết vong hồn Tuyết và một đứa bé gái đang đứng chực trên đầu cầu thang, mắt đỏ như than, miệng nhe răng nhọn mà cười lên ghê rợn. Một cơn gió thốc qua, hai cái bóng biến mất. Hành lang chỉ còn mùi máu tanh nhàn nhạt. Trên áo Hạnh lờ mờ in hai dấu tay đen, một lớn một nhỏ. Bước ra đường, Hạnh bất chợt nghe tiếng xe rú gầm. Trầm một tiếng, cả thân người chị ta bị hất tung, trời đất quay cuồng. Cơn đau xé toạc toàn thân, tai lùng bùng tiếng người hốt hoảng, rồi mọi thứ tối sầm đi. Chị ta được cấp cứu kịp thời, giữ lại được cái mạng. Nhưng từ khi tỉnh ở trong bệnh viện, Hạnh liên tục nhìn thấy bóng trắng lảng vảng quanh giường. Có bóng còn kê sát mặt chị ta mà cười lên khanh khách. Cả những cái giường bên cũng có bóng người lắc lư tiến đến, vây quanh giường của Hạnh, đồng loạt gào rít lên: trả tiền, trả mạng. Hạnh ôm gối úp mặt, toàn thân run lẩy bẩy. Cái chân bó bột bị lay mạnh khiến cho chị ta đau đến hét lên: chị ơi, tỉnh dậy đi, chị mơ thấy cái gì mà hét to vậy? Chị ơi, nghe em gọi không? Hạnh mở mắt ra, hóa ra là cô y tá trực đêm. Chị la lớn quá, là bệnh nhân khác giật mình đó. Có đau nhiều không? Em lấy thêm thuốc giảm đau nha. Hạnh lắc đầu, lau mồ hôi trán. Nhưng cô y tá khẽ thì thầm: chị thấy bóng trắng gì đó đúng không? Nhiều lắm. Em có thể nằm cạnh chị một lúc được hay không? Bóng trắng như vậy phải không? Cô y tá mỉm cười kỳ quái, lùi dần ra cửa, rồi cất tiếng lạnh tanh. Ánh đèn hành lang hắt vào, thân thể cô ta tan thành làn khối trắng bay ra ngoài. Hạnh hét lên thất thanh rồi bật dậy. Quá ra là mơ, nhưng giấc mơ đó khiến cho chị toát mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, nắng sớm chiếu xuyên qua song sắt, ánh sáng khiến cho chị ta dần bình tâm. Lát sau Hạnh mới nhận ra mình đang nằm viện, bị xe tông 3 ngày trước. Người giường bên kể lại, hôm qua chồng chị có vào thăm rồi đi làm, dặn y tá trông giúp tới chiều. Hạnh chỉ biết thở dài. Chồng còn lo cho thằng con ngây dại ở nhà, chị cũng chẳng trách gì hơn. Tay vẫn run, đầu đau âm ỉ, Hạnh lặng lẽ nằm chờ y tá tới khám. Tầm 10 giờ, Hạnh thấy mẹ chồng, chồng và con trai cùng nhau vào viện. Bà mẹ chồng tay xách cặp lồng đựng cháu, thằng con thì vừa đi vừa bịt tai, mắt láo liên như sợ thứ gì đó lắm, nước dãi chảy ròng ròng. Hạnh quay mặt vô tường, lòng chán chường. Nhiều lúc chị chỉ muốn ôm con nhảy xuống sông cho hết khổ. Mẹ chồng cũng chẳng ưa gì con dâu, đặt cặp lồng xuống rồi quay đi, chẳng buồn nhìn lấy một cái. Hạnh cũng chẳng mong bà ở lại nói thêm lời cay nghiệt. Chồng nhanh tay múc cháo đưa cho chị, vừa hỏi han đôi câu. Nhưng ngay lúc Hạnh chuẩn bị ăn thì thằng con bỗng hét ầm lên, rồi chui tọt xuống gầm giường đối diện. Nó cứ hét lên, không nói rõ được gì, chỉ gào rú khiến cho cả phòng giật mình. Chồng Hạnh vội kéo nó ra ngoài hành lang dỗ dành. Hạnh ngượng ngùng xin lỗi mọi người, rồi lặng lẽ ăn cháo. Một bà trung niên nằm ở giường đối diện ái ngại mãi mới lên tiếng: tôi nghĩ thằng bé nó sợ là phải. Tối qua tôi có thấy... Chưa nói hết câu, con gái bà giật áo nhắc khéo. Bà đành nín lặng, xách bịch hoa quả đi vào nhà vệ sinh. Hạnh hiểu ý, trong bụng càng tức, liền với lấy điện thoại gọi cho bà thầy. Thu âm bên vệ đi, khi nào tôi bán được đất tôi trả gấp đôi. Bà liệu mà làm phép cho tôi bán được suôn sẻ, đừng có bày mấy cái trò hù dọa dớ dẫn đó. Hạnh này chưa có ngán ai đâu. Đầu dây bên kia bật cười lạnh, chỉ nói biết rồi một tiếng rồi cúp máy. Đến trưa, không khí xung quanh nhẹ hẳn đi. Hạnh nhếch mép cười khẩy, dù thân còn ê ẩm, nhưng đầu óc đã tính tới chuyện hại thằng cháu ruột của mình. Miếng đất đó phải thuộc về tao. Chị ta nghĩ bụng, mắt sáng lên như đã chắc phần thắng. Lại nói bên nhà Hoàng, vài ngày sau ông thầy lại tới. Lần này mang theo túi lớn túi nhỏ, nào là lá cây, túi bột vàng đỏ, kim ghim quấn chỉ ngũ sắc. Thầy bảo đồ đệ đào đất quanh nhà, dặn bà Ngàn nấu lá thuốc pha nước mưa. Sau khi thắp nhang khắp các ban thờ trong nhà, ra tới gốc cây ngoài sân, thầy bắt đầu ghim kim xuống bốn gốc, rải nước thuốc vào rãnh đã đào, rồi rải đá thạch anh trắng lấp đất lại. Không ai được đào bới chỗ đó trong 3 tháng, sau thời gian đó thì hãy trồng rau. Trong bữa cơm, ông thầy cứ nhìn Hoàng mãi, làm cậu bé sợ tới bỏ dở cả bát cơm. Phải một lúc sau, thầy mới chậm rãi nói: Tôi có xem kỹ bát tự của thằng bé rồi, nó không ở nhà với ông bà được đâu. Số nó là để phụng sự tiên thánh, tới 18 tuổi mới yên. Ông bà nên tìm nơi phù hợp gửi gắm. Còn cái bà sai âm binh chưa chịu bỏ cuộc đâu. Mụ ta thất bại mấy lần, chắc chắn sẽ quay lại báo thù lúc tiện nhất đó. Không khí trong nhà trùng hẳn xuống. Chẳng ai nghĩ ra nơi nào vừa có thể lo chuyện tâm linh, vừa cho Hoàng tiếp tục đi học. Con muốn ông bà đưa con tới địa chỉ này. Mẹ con bảo người này có thể giúp. Ông Thành cầm sổ, đeo kính đọc tới cái tên Giang, thì vỗ đùi cái đét, cười kha kha. Con Tuyết đúng là chu đáo. Người nó chỉ chính là vợ cũ thằng Phúc, một thầy đồng có tiếng ở đất Hà Tây đó. Nhưng mà hồi xưa người ta bị nhà thằng Phúc hắt hủi đuổi đi, mà còn do chính con Tuyết nữa. Bây giờ nhờ giả thì nghe trơ trẽn quá. Ngoại cứ đưa con tới đi, con nghĩ dễ sẽ giúp thôi. Mọi người vội vàng ăn cho xong bữa, rồi gọi xe 7 chỗ, chạy theo địa chỉ ghi trong sổ. Xe bon bon xuôi theo quốc lộ, qua hết phố xá, sang đường nhỏ quê mùa. Hoàng thích thú khi thấy người ta dắt bò, ngửi thấy mùi đồng lúa đồng đưa vào trong mũi. Cả xe ai nấy đều thấy lòng nhẹ hẳn đi. Xe tới con dốc nhỏ thì dừng lại vì đường khó đi. Mọi người xuống xe cuốc bộ. Anh tài xế đứng nghịch mấy cái u bú trên thân cây đa cổ thụ gần đó. Ông thầy liền nhắc: Cây si có ma, cây đa có thần, đừng có mà sợ bậy, kẻo bị quở thì phiền đó. Ngồi trong xe chờ đi, tôi gửi thêm tiền, nhớ lời tôi dặn là được. Ông Thành hơi ngạc nhiên, vì đã trả trọn gói rồi mà thầy vẫn sẵn sàng gửi thêm. Nhưng ông không hỏi gì, chỉ đi theo đoàn người leo dốc. Vượt qua con dốc cao, trước mắt mọi người hiện ra một con đường lát gạch sạch sẽ. Hai bên là những rặng tre và cây dúi đan xen giữa những cổng nhà nhỏ xinh, tạo nên một vẻ mộc mạc cổ kính. Hoàng sững người khi thấy hàng tre rợp mát, cảnh tượng từng nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ có mẹ dắt cậu đi. Chân Hoàng bất giác bước nhanh hơn, gần như nửa đi nửa chạy. Ông bà Thành cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Hoàng chỉ dừng lại Khi tới chân một cây cầu bắc ngang con mương, cậu đứng lặng, ngập ngừng. Luyến vội ôm lấy cháu từ phía sau, sợ cậu chạy tiếp thì nguy hiểm. Cả đoàn nhìn ngắm cảnh, trời xế chiều, nhưng rậm cây khiến cho ánh sáng thêm âm u. Gió thổi khiến tre cọ vào nhau kẽo kẹt. Tiếng nước mương róc rách hòa lại tạo ra cảm giác rợn rợn người. Bên kia cầu là ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh, sân đang phơi dở những mẹt thuốc. Khuôn viên vuông vắng, sạch sẽ, rào kính bốn phía. Dưới hàng rào là hoa nở rực, ngôi nhà đẹp như tranh, cho thấy chủ nhân tinh tế cẩn thận. Ông Thành vừa định bước qua cầu thì một tràng cười lanh lảnh vang lên, kéo theo tiếng ru con rền rỉ. Cái cò đi đón trời mưa, tối tăm mù mịt, ai đưa cò về? Cò về quê quán đường xa, thăm cha thăm mẹ, cò về thăm em. Giọng ru ai oán như trách hờn người phụ bạc, mỗi lúc một rên rỉ. Cả đoàn trừ ông thầy và đồ đệ đều dựng tóc gáy lên, co cụm lại đưa mắt nhìn quanh. Họ nhìn thấy một cây tre cong rạp xuống, lá quét đất tung bụi mù. Mặc dù không ai thấy bóng người, nhưng cành tre rung rinh lên xuống như có kẻ đang nhún nhảy trên đó. Ma quỷ ở đâu tới lộng hành, mau cút đi, không thì đừng trách ta ra tay. Ông vừa giơ tay lên định ném bùa thì một giọng nữ vang lên phía sau, trong trẻo mà dứt khoát. Khoan đã, đừng hại cô ấy. Mọi người ngoái lại. Trên đường đất, một người phụ nữ xinh đẹp đang đi tới. Gương mặt sáng bừng, ngũ quan hài hòa. Cô không còn trẻ, cũng tầm 36-37 tuổi, nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân. Tay ôm rổ rau, cô lướt nhanh qua cầu, đứng ở bên kia nhìn sang, giọng đanh lại. Các người là ai? Đến đây có việc gì? Vong hồn kia chưa từng hại ai, ông chưa rõ chuyện mà đã muốn diệt người ta sao? Dạ xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà đây có phải nhà cô Giang không? Giang là tôi. Tìm tôi làm gì? Nếu đi xem bói thì về đi, tôi không hành nghề nữa. Tôi là bố của Tuyết, vợ sau của thằng Phúc đó. Bây giờ nhà có chuyện chẳng lành nên tôi mới đến có việc nhờ cô. Ông chưa nói hết, Giang đã đưa tay ra hiệu im lặng. Cô thở dài. Vậy là Tuyết mất rồi sao? Được, để thằng bé qua cầu một mình. Nếu nó đi hết, tôi sẽ giữ nó lại. Cả nhà ngỡ ngàng, không hiểu cô Giang nói gì. Chỉ có ông thầy và đồ đệ là mỉm cười. Nhận ra người cùng giới, Giang khẽ gật đầu chào họ, rồi lại nghiêm mặt. Hoàng nhìn ông bà, nhận được ánh mắt động viên, cậu bé cũng dũng cảm bước lên tấm ván đầu tiên của cậu. Bỗng xung quanh cậu xuất hiện những bóng trắng lởn vởn, tiếng thì thầm sát bên tai. Đừng bước tới, bước tiếp mày sẽ chết đó. Hoàng à, mẹ tin con làm được. Hoàng, chị cũng tin em. Giọng mẹ và người chị chưa từng gặp vang lên, khiến cho Hoàng vững tâm hơn. Cậu bé bước tiếp, bóng trắng lượn sát đến nhưng không chạm vào được người cậu. Lúc đó cả nhà ông Thành đều trông thấy những bóng ma ấy dù không có mắt âm. Không khí lạnh buốt như giữa mùa đông. Ông bà và Luyến hoảng hốt chạy tới muốn cứu cháu, nhưng ông thầy đã chắn lại, ra hiệu chờ đợi. Cả ba nắm lấy tay nhau, hồi hộp nhìn Hoàng. Cậu bé chỉ còn thấy khuôn mặt hiền hậu của Giang ở phía cuối cây cầu. Khi còn cách cô vài bước, từ dưới chân cầu đột ngột thò lên một bàn tay nhầy nhụa, túm lấy cổ chân Hoàng kéo mạnh xuống. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Ký ức máu của mẹ